Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1256, chơi domino đại quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chính Giang Tiểu Bạch khi biết những người này điên cuồng quyên tiền sau cũng là rất giật mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng hội ngân sách tạm thời còn không có dự định tiếp nhận xã hội quyên tiền, bởi vì ngay cả hội ngân sách bản thân đều còn tại đi chương trình, trước mắt còn chưa có tư cách viện trợ người ta, chỉ có thể nói trước tiên tiếp nhận thân thỉnh, sau đó đối với mấy cái này thân thỉnh người thẩm tra, dạng này đợi đến chương trình văn kiện tất cả đều kết thúc sau liền có thể bắt đầu áp dụng. Tiếp nhận xã hội quyên tiền là chuyện sau đó, dù sao cũng phải hội ngân sách ra một ít. Thành tích, mọi người có nhìn thấy xác thực của bọn họ làm việc, biết số tiền này đích thật là có trợ giúp cho người ta, lúc này mới có cơ hội cũng mới có cần đi tiếp thu trên xã hội ái tâm nhân sĩ quyên tiền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao nàng duy nhất một lần lấy ra 100 triệu, số tiền kia thế nào cũng phải dùng một đoạn thời gian. Nhưng bây giờ ra mặt người cùng hắn nói là quyên tiền, chẳng bằng nói là ủng hộ bản thân nàng, đây đều là bằng hữu, Giang Tiểu Bạch cảm tạ tín nhiệm của bọn hắn, cũng không cách nào cự tuyệt tâm ý của bọn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì mặc kệ là tài sản nhiều nhất Trần Hy Sơn, còn là so sánh dưới ít nhất Lục Trừng. Bọn họ lấy ra tiền đều là mình có thể tiếp nhận, cũng không có vượt mức chi tiêu. Cho nên Giang Tiểu Bạch suy tư về sau đã cảm thấy số tiền kia có thể thu. Đương nhiên cái này muốn tại hội ngân sách sáng lập sự tình hết thảy đều kết thúc về sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là có chút vượt qua Giang Tiểu Bạch dự tính. Cùng Phong quyên tiền chuyện tới Trần Hy Sơn nơi này sau cũng không có kết thúc, ngược lại giống như là một phen xuất phát chạy khẩu hiệu, bởi vì về sau lại lần lượt có rất nhiều người tham gia trong đó. Trong đó có một ít đã từng quen biết người, tựa như là trước mắt, Giao Giao Nhất Mộng, đoàn làm phim, cơ hồ chủ yếu diễn viên đều có tỏ thái độ, số tiền không đồng nhất, 5 vạn đến 10 vạn không giống nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có ảnh đế Lưu Triều, biên kịch Tô Lạc Lạc cùng Hạ Mộc, Dương Khả Nhi, người chủ trì Hướng Nhật Nam cùng Nhất Nguyệt, thậm chí còn có mấy cái hợp tác với Giang Tiểu Bạch qua đạo diễn cũng có tỏ vẻ, giống như là Trầm Tâm, Phó Đạo, đã từng là Trác Hy hảo hữu Hách Tư Tư, còn có Ách Công Tử, đạo diễn Nhậm Hàng chờ. Sau đó, Tiểu Thất Vân Kỳ cũng gia nhập trong đó. Nàng quyên tiền số tiền là 50 vạn, so với người bình thường hơi nhiều một ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có rất nhiều Giang Tiểu Bạch không có đã từng quen biết người, tỉ như một ít nổi danh xã hội nhân sĩ, hoặc là cùng vòng nghệ nhân cũng đều tham dự. Quyên tiền chơi domino, hơn nữa rất thú vị chính là, cơ hồ chín thành người tại phát Weibo lúc đều sẽ mang theo. Tán thành, kia một đoạn, cách thức tương đương thống nhất chỉnh tề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch trong lúc làm việc, linh lung luôn luôn cầm điện thoại di động không rời tay, thật hưng phấn chú ý còn có ai cũng tham dự. Chơi domino. Còn thỉnh thoảng đem người ta quyên tiền số tiền đọc lên âm thanh. 10 vạn, 20 vạn, 50 vạn, 2 vạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính niệm, linh lung liền thấy một cái tên người, Thiệu Dương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này nàng biết, không phải là một đoạn thời gian trước cùng Giang Tiểu Bạch nhà ma trải qua nguy hiểm cái kia cộng tác sao? Thiệu Dương góp 10 vạn, cái số này cùng những người khác so sánh với khả năng không thấy được, nhưng hắn lại là kia chương trình bên trong một cái duy nhất tham dự quyên tiền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống như là Viên Manh cùng Hà Thanh Trạch cũng còn không có tỏ vẻ. Linh Lung sau khi thấy vô ý thức suy tư một chút, suy đoán hắn sẽ quyên tiền nguyên nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho đến trước mắt tham dự quyên tiền người có chừng ba loại mục đích, một loại là cùng Giang Tiểu Bạch giao hảo đơn thuần đến ủng hộ nàng. Hai là vì nhiều cái độ chú ý, hướng bạn trên mạng phơi bày một ít chính mình ái tâm, kỳ thật cũng có thể dùng cọ nhiệt độ ba chữ đến khái quát. Ba thì là rất có ái tâm, đơn thuần là vì ủng hộ sự nghiệp từ thiện. Thiệu Dương sẽ là loại nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không quá giống là loại thứ hai, hắn người này bình thường tương đối cao lạnh, sẽ rất ít đi cọ người khác nhiệt độ. Loại thứ ba cũng không quá giống, bởi vì phía trước tựa hồ chưa từng gặp qua hắn quyên tiền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đó chính là bởi vì cùng Giang Tiểu Bạch từng có tham dự tiết mục giao tình, cho nên mới ủng hộ nàng. Vậy người này ngược lại là cũng không tệ lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh Lung suy nghĩ nhanh chóng hiện lên, rất nhanh liền lại đi xem ai mới gia nhập chơi domino đại quân. Lúc này Giang Tiểu Bạch cùng Linh Lung cũng còn không biết, lần này chơi domino cho trong vòng tạo thành bao lớn lực ảnh hưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều phong trào đều là từ một cái lĩnh quân người đưa lên, loại hành vi này cũng được xưng là mang tiết tấu. Khác nhau chính là, có tiết tấu là chủ động muốn mang, có lại là bất chi bất giác liền mang theo một đợt. Giang Tiểu Bạch liền thành lần này, ngành giải trí quyên tiền chơi domino sự kiện, người dẫn đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sự kiện là từ Trương Bình dạng này một người bình thường đưa tới, mới đầu đột nhiên nhìn lại đây chẳng qua là một cái có chút bi thảm nhưng lại bình thường nhân sinh muôn màu. Mọi người khả năng tiếc hận khả năng bi phẫn, nhưng người nào cũng không nghĩ tới sẽ có dạng này phần sau. Giang Tiểu Bạch phát Weibo công bố muốn tạo dựng hội ngân sách về sau. Mọi người chú ý điểm chỉ là cái này 100 triệu bên trên, về sau có truyền thông ban bố phỏng vấn video, về sau lại bắt đầu chơi domino dậy sóng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại trong vòng nửa ngày, chơi domino kỳ thật còn không tính nhiệt hỏa, chỉ ở lấy Giang Tiểu Bạch làm trung tâm các bằng hữu bên trong truyền lại, nhưng là về sau một truyền nhị, nhị truyền nhiều. Chậm rãi, gia nhập người cũng càng ngày càng nhiều. Lúc này, xã hội nhân sĩ tham dự còn không nhiều, phần lớn là tập trung ở ngành giải trí bên trong, nhưng là theo một người lộ diện, lần này quyên tiền cũng đạt tới cao chiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người kia là Weibo tổng giám đốc, hắn ra tay rất là bất phàm, trực tiếp chính là 10 triệu. Tại ngắn ngủi văn tự bên trong hắn nói rồi hai cái nguyên nhân, một cái là ủng hộ sự nghiệp từ thiện, hy vọng càng nhiều người sinh hoạt tái hiện dương quang. Thứ hai là hắn phi thường tín nhiệm Giang Tiểu Bạch bản thân, đối với nàng quyết định hắn ủng hộ vô điều kiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô điều kiện, ba chữ này nhường rất xem thêm đến người đều là chấn động trong lòng. Weibo tổng giám đốc cái thân phận này thật mẫn cảm, hắn ra mặt quyên tiền cho người cảm giác đầu tiên chính là hắn nhưng thật ra là tại cho mình Weibo đánh, muốn xoát tồn tại cảm, cọ một cọ nhiệt độ, hơn nữa hắn mặc kệ nói cái gì, chỉ cần lộ diện liền đồng dạng sẽ đề cao Weibo nhiệt độ, đây đối với Weibo bản thân mà nói chỉ có lợi chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là 10 triệu cái này cách dù cho thấy hắn tuyệt đối không phải trà sát nhiệt độ đơn giản như vậy, bởi vì cho đến trước mắt trừ hắn bên ngoài, cao nhất quyên tiền số tiền chính là Trần Hy Sơn kia 500 vạn, nếu như hắn chỉ là nghĩ soát một chút tồn tại cảm, cái kia không có tất yếu trực tiếp lấy ra 10 triệu, thiếu một nửa đều có thể. Trừ số tiền bên ngoài, hắn trong lời nói đối Giang Tiểu Bạch ủng hộ cũng tương đương có phân lượng. Đó căn bản không giống như là một cái tổng giám đốc đối một cái nữ diễn viên thái độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám dân mạng chấn kinh, rất nhiều người phản ứng đầu tiên chính là hắn như vậy thiên vị Giang Tiểu Bạch, có phải hay không giữa hai người có cái gì khác giao tình. Mọi người ngược lại là không có hoài nghi khác, chỉ là đang nghĩ có phải là bọn hắn hay không thế giao loại quan hệ này, rất nhiều người muốn tìm một ít dấu vết để lại, nhưng cũng tiếc chính là cũng không có. Ngược lại thông qua phía trước một ít Giang Tiểu Bạch hắc liệu suy đoán bọn họ phía trước hẳn là không có đã từng quen biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa có mập mờ cái suy đoán này cũng không đáng tin. Bởi vì người ta tổng giám đốc cùng thê tử cảm tình rất không tệ, thường xuyên cả nhà cùng nhau du lịch cái gì, cái này rất nhiều Weibo cao tầng đều là hiểu được. Cho nên, khả năng có thể lớn đại khái cũng chỉ có một. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch mị lực cá nhân, mị lực không tại túi ra, mà tại phẩm tính. Nàng nhân nghĩa thiện tâm cùng năng lực sẽ để cho cùng với nàng tiếp xúc qua người tin tưởng, cho nên nàng mới có cường đại như vậy lãnh đạo lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.